Chương 3105, Long Nha Oanh Thiên Nổ, đông đốc, đông đốc, đông đốc, thiểm điện thanh âm vang lên, từng luồng thiểm điện luồn lên, một lần lại một lần quất vào Lý Thất Dạ trên thân. Từng luồng thiểm điện này, chính là Lý Thất Dạ trong tay chỗ cầm đồ vật chỗ xông tới, tự hồ, trong món đồ này tràn đầy vô cùng vô tận thiểm điện một dạng, tự hồ nó chính là thiểm điện khởi nguyên đồng dạng. Lý Thất Dạ trong tay chỗ cầm món đồ này, chính là hắn gần nhất chế tạo binh khí, mà kiện binh khí này nguyên vật liệu chính là từ Tề Lâm đế gia lấy được khối kia thiên ngoại phi vẫn. Khi từng luồng thiểm điện này quật trên người Lý Thất Dạ thời điểm, văng lên một đóa lại một đóa huyết hoa, nhưng là, Lý Thất Dạ bất vi sở động, vững vàng nắm chặt kiện binh khí này. Kiện binh khí này đã bị Lý Thất Dạ rèn đúc trăm ngàn vạn lần, có thể nói, kiện binh khí này đã bị đánh được nhanh thành thục. Nhưng là, nhắc tới cũng quỷ dị, kiện binh khí này lần này nhưng thật giống như không nhận Lý Thất Dạ khống chế một dạng, đặc biệt là trên bầu trời mở cửa sổ xanh thẳm kia, cửa sổ này tiết xuống từng sợi thiên uy tại ảnh hưởng Lý Thất Dạ trong tay kiện binh khí này. Chính là bởi vì nhận thiên uy tiết xuống này ảnh hưởng, Lý Thất Dạ trong tay kiện binh khí này, tự hồ nhận lấy triệu hoán, lại hoặc là nhận lấy thiên uy hấp dẫn một dạng, kiện binh khí này đang run rẩy, nó tự hồ muốn từ trong tay Lý Thất Dạ tránh thoát, muốn bay vào trong cửa sổ xanh thẳm. Chuyện như vậy, là mười phần không thể tưởng tượng nổi, mười phần chuyện không thể tưởng tượng. Thử nghĩ một chút, một vị vô cùng cường đại tồn tại, tỉ như nói thủy tổ, hắn đúc thành một kiện binh khí, đương nhiên là trong lòng bàn tay của hắn. Đối với một kiện binh khí mà nói, không có người nào có thể so sánh nó người rèn đúc càng có thế khống chế nó, dù sao, người rèn đúc binh khí, chính là người sáng tạo nó, người như vậy năm đó có thể chân chính chúa tể nó. Nhưng mà, Lý Thất Dạ trong tay kiện binh khí này giờ này khắc này lại tựa hồ như không nhận Lý Thất Dạ khống chế, muốn rời tay bay ra, muốn xông vào trong cửa sổ xanh thẳm kia, tựa hồ trong cửa sổ này có đồ vật gì đối với có trí mạng lực hấp dẫn một dạng. Nhưng là, Lý Thất Dạ đại thủ vững vàng nắm chặt thanh binh khí này, mặc nó như thế nào giãy giụa, nó đều không thể tránh thoát Lý Thất Dạ đại thủ. Dù sao, Lý Thất Dạ mới là nó người sáng tạo, mặc kệ nó nguyên vật liệu là có dạng gì lai lịch, nhưng là, Lý Thất Dạ rèn đúc nó, liền có thể khống chế nó. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, lúc này để thanh binh khí này có phản ứng, đơn giản là đang câu cá mà thôi, muốn câu cá, vậy liền cần mồi câu, lúc này Lý Thất Dạ binh khí trong tay chính là mồi câu. Đùng, đùng, đùng, thiểm điện âm thanh bên tai không dứt, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ binh khí trong tay thoát ra càng nhiều hơn thiểm điện tựa như thác nước một dạng đánh phía Lý Thất Dạ thân thể. Nhiều như vậy thiểm điện lập tức đánh phía Lý Thất Dạ thân thể thời điểm, lập tức văng lên rất nhiều máu hoa, đóa đóa máu tươi bắn tung tóe thời điểm, là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhục thân cũng là mười phần cường hoành, quản chi thân thể của hắn bị thiểm điện quất đến mình đầy thương tích, nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, lại bắt đầu khép lại. Nhưng là, bất luận thiểm điện như thế nào quật lấy Lý Thất Dạ, bất luận binh khí trong tay như thế nào giãy giụa, Lý Thất Dạ đều bất vi sở động. Vẫn là vững vàng nắm chặt kiện binh khí này, oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, trên bầu trời cửa sổ xanh thẳm kia vang lên từng đợt tiếng oanh minh, từng trận tiếng oanh minh này vang lên thời điểm, mười phần trầm thấp, nhưng là, giống như toàn bộ bầu trời lấy thấp nhất khoảng cách lướt qua, lập tức ép qua đại địa, đem đại địa tất cả sơn hà đều lập tức nát đến vỡ nát. Khi tiếng oanh minh này vang lên thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái, trong nội tâm lập tức ra đời ý sợ hãi. Cái này rất giống tiểu hài tử tại ban đêm thời điểm đột nhiên bị mưa đêm kinh lôi hù dọa kêu to một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được giống như có đồ vật gì đánh xuyên ngăn cách một dạng, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy tại tam tiên giới bên ngoài, còn có một cái thế giới đồng dạng, giờ này khắc này, chính là tam tiên giới bên ngoài một thế giới khác, tự hồ có lực lượng cường đại nhất trung chuyển lấy hai thế giới ngăn cách, oanh, oanh, oanh trong chớp mắt này. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, tiếng oanh minh lập tức tại tất cả mọi người trong tai nổ tung một dạng, không ít người bị tạc sợ nổi da gà. Tại thời khắc này, trên bầu trời cửa sổ xanh thẳm kia xuất hiện một cái vòng xoáy này ngay từ đầu chỉ giống là một cái nho nhỏ cái phễu, dưới nhọn trên rộng. Cái phễu vòng xoáy này từ cửa sổ xanh thẳm chậm rãi chậm lại, nó lại có chút giống gió xoáy một dạng, hướng Lý Thất Dạ binh khí trong tay tiếp xúc qua đi. Vòng xoáy này giống như có linh tính một dạng, ngay từ đầu, còn lộ ra mười phần cẩn thận, lộ ra mười phần cẩn thận, chỉ là chậm rãi hạ xuống, sau đó nhẹ nhàng hướng Lý Thất Dạ binh khí sờ đi. Đông đốc, đông đốt, đông đốt. Từng đợt thiểm điện thanh âm vang lên, khi vòng xoáy này nhẹ nhàng hướng Lý Thất Dạ kiện binh khí này sờ đi thời điểm, kiện binh khí này chỗ xông tới binh khí thật giống như như bị điên, lập tức bị hấp dẫn, vốn là quật trên người Lý Thất Dạ thiểm điện, lập tức tựa như thác nước nghịch không mà lên một dạng, nó liền tốt bị từ lực hấp dẫn vụn sắt, trong nháy mắt hướng vòng xoáy chạm đến mà đến này phóng đi. Khi thiểm điện cùng vòng xoáy tiếp xúc với nhau thời điểm, thiểm điện trong nháy mắt tạo thành vô cùng cường đại dòng điện, trong nháy mắt cùng vòng xoáy chuyển tiếp ở cùng nhau. Ở thời điểm này, thiểm điện tạo thành to lớn dòng điện đông đốt thanh âm cùng vòng xoáy oanh, oanh, oanh thanh âm cùng tạo thành hòa âm. Mà lại vòng xoáy ở thời điểm này, cũng rất giống lập tức đánh tới thông đạo một dạng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cửa sổ xanh thẳm vòng xoáy lập tức trút xuống. Giống như hồng thủy vỡ đê một dạng, trong một chớp mắt đánh thẳng tới, tại vòng xoáy cùng dòng điện trong nháy mắt giao hợp trong một chớp mắt, tạo thành một cổ hết sức kỳ lạ cảnh tượng, tựa như là vô tận tinh thần ở trong chớp mắt sinh ra một dạng, giống như vô tận thế giới trong này thai nghén đồng dạng, vô tận ống ánh thoáng hiện, trong đó tựa hồ là trọng khải thời gian, trọng khải nhân quả. Quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, vòng xoáy tựa như điên cuồng một dạng, lập tức trút xuống. Muốn đem cửa sổ xanh thẳm chèn phá đồng dạng, mà binh khí dòng điện cũng điên cuồng cùng chi giao hợp, tạo thành một cái mười phần thần kỳ dị tượng. Trong chớp mắt này, vòng xoáy đã không cách nào khống chế, tựa như hồng thủy vỡ đê, trong một chớp mắt trùng kích mà xuống, lập tức dội rửa đến Lý Thất Dạ trên thân. Vòng xoáy này có được lực lượng vô địch, dội rửa mà đến, không ít người đều nhìn thấy Lý Thất Dạ nhục thân giống như lập tức bị xông hủy một dạng, cường đại tới đâu thân thể, đều chịu không được lực lượng kinh khủng như vậy. Vòng xoáy này có được làm sao lực lượng kinh khủng đâu. Khi vòng xoáy này trùng kích xuống thời điểm, toàn bộ tam tiên giới đều lay động một cái, tự hồ vòng xoáy này tấn công một đòn mà đến, có thể đem toàn bộ tam tiên giới cuốn vào trong đó, trong nháy mắt đem toàn bộ tam tiên giới xé thành phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy vòng xoáy khủng bố trùng kích mà xuống, lập tức xông hủy Lý Thất Dạ nhục thân, đem Lý Thất Dạ lập tức bao phủ, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dưới lực lượng hủy diệt này, liền xem như thủy tổ cũng không nhất định có thể thừa nhận được, đây là tự sát sao? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều đại nhân vật đều muốn không rõ, đây quả thực là tự tìm đường chết cách làm nha. Thử nghĩ một chút, đem thương thiên trừng phạt lực lượng thu hút xuống tới, hơn nữa còn phải thêm cầm ở trên thân tự mình, đây không phải tự sát sao? Lại có ai người nguyện ý đi lấy thân thử thiên phạt đâu, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ cứ như vậy làm. Cách làm như vậy, cùng tự sát không có gì khác nhau, đây là chơi quá mức đi, cái này không chết mới là lạ. Ở thời điểm này cũng có lão tổ không khỏi nói thầm một tiếng, bọn hắn đều bị Lý Thất Dạ điên cuồng như vậy cách làm dọa sợ. Tất cả mọi người nhìn xem vòng xoáy dội rửa xuống kia, tất cả mọi người không biết bị vòng xoáy bao phủ Lý Thất Dạ sống hay chết, đó là muốn làm gì. Ngay tại lực chú ý của mọi người bị vòng xoáy hấp dẫn thời điểm. Ở thời điểm này có một vị lão tổ chú ý tới trên đại lục bị Tiên Đồng Sơn chỗ phong cấm, chỉ gặp Phi Kiếm Thiên Kiêu mang theo một chi tiểu đội leo lên một ngọn núi cao. Ngọn núi này chính là mảnh đại lục này cao nhất đại lục, khi Phi Kiếm Thiên Kiêu mang theo chi tiểu đội này leo lên tòa cao phong này đằng sau, vậy mà tại trên ngọn núi nhấc lên một khung cự nỏ. Bộ này cự nỏ to lớn, rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng, riêng là cự nỏ nỏ dây cung đều cần mấy người mới có thể vây bao tới. Cự nỏ chính là dùng 10 phần trân quý ngân nguyệt tinh thiết đúc thành, cả thanh cự nỏ tản ra lạnh lùng hàn quang, mà lại cự nỏ cũng tràn ngập thủy tổ khí tức, người lại không biết hàng, đều biết cự nỏ này chính là thủy tổ tạo ra. Ở thời điểm này, chỉ gặp Phi Kiếm Thiên Kiêu đã vì cự nỏ lắp đặt một chi cự tiễn, chi này cự tiễn toàn thân răng trắng, tự hồ là dùng cái gì cự thú răng thú chỗ rèn luyện mà thành, Long Nha oanh thiên nổ. Nhìn thấy Phi Kiếm Thiên Kiêu ở trên ngọn núi nhấc lên như thế một chi cự nỏ, có lão tổ nhận ra thanh này cự nỏ lai lịch, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phi Kiếm Thiên Kiêu lúc nào lấy tới thanh này Long Nha oanh thiên nổ. Vị lão tổ này hít một hơi lãnh khí, giật mình nói ra, thanh này cự nỏ, chính là thủy tổ dùng để săn giết cổ lão cự thú nha. Nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, Phi Kiếm Thiên Kiêu lắp đặt cự tiễn đằng sau. Cự tiễn đầu mũi tên chỉ hướng xa xôi chỗ Lý Thất Dạ, nhìn thấy một màn này, không ít người đều nhìn nhau một chút, tất cả mọi người minh bạch, Phi Kiếm Thiên Kiêu đây là muốn làm gì, nếu là đệ nhất hung nhân có thể chống qua một đợt này vòng xoáy, hắn có thể tránh được một tiễn này sao? Có đại nhân vật cũng không khỏi thì thào nói, ai cũng thấy rõ ràng, Phi Kiếm Thiên Kiêu đây là muốn săn giết Lý Thất Dạ, nàng là muốn thừa dịp Lý Thất Dạ thời điểm suy yếu nhất cho hắn một kích trí mạng. Đương nhiên, Phi Kiếm Thiên Kiêu muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, đây là tất cả mọi người có thể hiểu được, nàng cùng đệ nhất hung nhân kết thù thật lâu sau, nàng thậm chí bị đệ nhất hung nhân oanh thành huyết vụ, hiện tại nàng muốn săn giết Lý Thất Dạ, không có chút nào là lạ, muốn hay không trợ công tử một chút sức lực. Nhìn thấy Phi Kiếm Thiên Kiêu lái cự nỏ, Thánh Sương Chân Đế không khỏi nhẹ nhàng nói, tại sao muốn? Đại Hắc Ngưu cười hì hì nói, như vậy mới phải nha, không phải vậy nơi nào có lấy cớ đại khai sát giới đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.